Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1360, đi đi, nếu cậu lấy cho mình số điện thoại của anh ấy, mình sẽ bao cậu bữa tối luôn. Cô gái xinh đẹp nhất đã đưa ra một lời hứa, bởi vì cô ta biết rằng trong số những cô gái ở đây mình có nhiều cơ hội nhất. Tuy nhiên, họ lại phớt lờ cô gái đối diện hình nhất phàm, Bạch Hạ quay đầu lại với họ, họ đương nhiên bỏ qua, hơn nữa ở xã hội này, cạnh tranh công bằng mà. Nguyên nhân chính là sức hấp dẫn của hình nhất phàm quá lớn, coi như khiến cái này các cô gái bỏ đi sự ngượng ngùng cũng muốn tiếp cận anh. Bạch Hạ vừa đeo tai nghe, vừa thưởng thức trà sữa, vừa xem truyện tranh mới ra mắt, thời gian nhàn nhã như vậy quả thật tuyệt vời. Bên kia, hình nhất phàm cũng đang trả lời email bằng điện thoại di động, khi nhìn thấy có người từ ghế sofa đi tới bên cạnh Bạch Hạ, ánh mắt anh lập tức nâng lên cảnh giác, khi anh ta quét qua thì thấy một cô gái mặc váy, đang nở một nụ cười trên môi hướng anh đi đến. Chào anh chàng đẹp trai, em được bạn nhờ đến, bạn em rất có hứng thú với anh. Anh có thể cho cậu ấy phương thức liên lạc được không? Cô gái này dáng dấp phổ thông, lá gan lại rất lớn. Hình nhất phàm nheo mắt từ phía sau cô lướt qua bàn 4-5 cô gái, các cô gái lập tức nở những nụ cười quyến rũ nhất và vẫy tay chào anh. Hình nhất phàm nhìn cô gái đang đắm chìm trong truyện tranh phía đối diện, anh không khỏi buồn cười, chồng em bị cướp mà em không thèm quan tâm sao? Vì Bạch Hạ đang nhìn nghiêng, cô thực sự không nhận ra rằng hình nhất phàm bị bắt chuyện. Hình nhất phàm nói với cô gái trước mặt anh, tôi phải hỏi vợ tôi về vấn đề này. Nói xong liền nghiêng người vẫy vẫy tay với Bạch Hạ ở đối diện. Bạch Hạ lập tức ngẩng đầu nhìn anh, tháo nút tai tò mò hỏi. Làm sao vậy? Cô gái mập mạp trước mặt lập tức quay đầu lại nhìn thấy Bạch Hạ, trong lòng không khỏi cảm thán. Ôi trời, vợ của anh chàng đẹp trai này lại xinh đẹp thuần khiết, cô ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, xin lỗi. Nói xong cô ta nhanh chóng quay lại bàn của họ, Bạch Hạ không khỏi kinh ngạc nhìn hình nhất phàm. Làm sao vậy, vừa rồi có chuyện gì xảy ra với cô gái đó à? Hình nhất phàm đột nhiên không muốn nói cho cô biết sự thật, anh cười. Không có gì đâu, cô gái đến hỏi anh mượn cục sạc, anh nói không có. Có lẽ sẽ rất vui khi trêu chọc cô một chút, nhưng hình nhất phàm nghĩ để tâm trí của cô an yên quan trọng hơn. Cho nên, chuyện không có ý nghĩa, anh không muốn làm. Bạch Hạ cong môi nói với anh, em muốn uống cà phê của anh. Hình nhất phàm đưa cà phê cho cô, Bạch Hạ vừa uống một ngụm vừa cầm cốc, mái tóc dài được gom lại, cô quay đầu liếc nhìn những người xung quanh. Mấy cô gái ở bàn đó cũng tình cờ nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hạ, lập tức có cảm giác choáng váng, lúc này mới bị thuyết phục. Có vẻ như một người đàn ông đẹp trai như vậy thực sự chỉ có thần tiên mới xứng đáng, cho các cô thưởng thức một chút là được rồi. Trên tầng tê liệt bên ngoài buổi hòa nhạc, một người phụ nữ mua một lô hàng hóa, lập tức chiếm cứ lấy một vị trí, đem hàng hóa triển khai, mời gọi người hâm mộ từ khắp nơi mua nó. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo phông bình thường, cột tóc sau đầu, ánh nắng buổi trưa vẫn còn rất gay gắt, bà ta đang quấn một chiếc khăn lụa quanh đầu để tránh bị rám nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Diệp Giai Mi, bà ta nghe nói nơi này bắt đầu có concert, những cái đồ này mua rất dễ dàng, tiền lời cũng rất lớn nên đã tìm đến. Bà ta vừa mới ly hôn, số tiền bà ta có ở trong thẻ đã bị lấy mất, giờ đây, cuộc sống của bà ta bỗng chốc rơi vào cảnh túng quẫn, điều tồi tệ hơn là Hồ Thắng và vợ cũng đang trong vụ kiện ly hôn. Chuyện Hồ Thắng ngoại tình với Diệp Giai Mi, còn có đứa con ngoài giá thú được lan truyền. Hồ Thắng kiện ly hôn cũng không giành phần thắng, người vợ quyền lực của ông ta đã lấy hết tài sản bao năm qua và đuổi ông ta ra khỏi nhà. Cách chương.